Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Tiểu Thế Giới. Tiểu Bạch giống như cũng không quá có thể, này vạn cổ năm tháng trước kia lưu lại xuống pháp trận. Thật sự là quá lợi hại. Bạch Mục Giã ở chỗ này suy nghĩ gần nửa ngày, cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào đến. Hai người đành phải trở lại phi thuyền trên. Tần Nhiễm Nhiễm an ủi nói, không có quan hệ, ta cũng không có trông cậy vào lập tức liền có thể phá giải rơi này pháp trận. Bạch Mục Giã có chút khổ sở, giống hắn loại này học bá, thật đúng là không có bị khó thành dạng này qua. Nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm, Bạch Mục Giã cau mày nói, trước đó cái kia mạo hiểm đoàn đội, bọn hắn là thế nào đi vào? Tần Nhiễm Nhiễm nói, bọn hắn đi vào địa phương, có pháp trận có không trọn vẹn, tựa hồ là một vết nứt, sau đó bọn hắn liền đi vào rồi. Chỗ kia đã bị người chiếm lĩnh, chúng ta không thể từ bên kia vào đúng không? Bạch Mục Giã hỏi nói, không, bọn hắn sau khi đi ra, chỗ kia tự mình chữa trị rồi. Tần Nhiễm Nhiễm cười một tiếng, phàm là có thể chính mình dò tìm, bọn hắn như thế nào lại bán đi cái giá này giá trị không cách nào lường được tin tức. Cho dù là bọn họ có thể đem tin tức này bán đi một cái giá trên trời đến, nhưng cùng một tòa hoàn chỉnh tinh cầu cấp tông môn bên trong bảo tàng so ra, kia ít tiền, lại coi là cái gì đâu. Bạch Mục Giã ngẫm lại Tề Vương đưa cho mình lễ vật, rất tán thành gật gật đầu. Tinh cầu cấp bảo tàng, giá trị không cách nào đánh giá, thậm chí có khả năng đem ngay sau đó tài chính hệ thống đều trùng kích được loạn thất bát tao. Cho nên nói, nơi này sớm đến một đoạn thời gian, cùng đến chậm một đoạn thời gian, khác biệt cũng không lớn. Mọi người so là năng lực, bằng là trí tuệ. Tần Nhiễm Nhiễm nói, tốt, đã ngươi như thế tin tưởng ta, vậy chúng ta liền lại đi thử một chút. Bạch Mục Giã nói, ai, vậy liền đi, chúng ta mới đi lên tốt a. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Giã, miệng không đúng tâm mà nói, không vội, thôi đi, ngươi không vội ta vội, ta còn có không ít việc cần hoàn thành đâu. Bạch Mục Giã nói xong, trực tiếp lên truyền tống bậc thang. Tần Nhiễm Nhiễm lật một cái xem thường, lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, thì thầm trong miệng, cùng Bạch Mục Giã cùng một chỗ, lên rồi truyền tống bậc thang. Này một lần xuống dưới về sau, Bạch Mục Giã phảng phất linh cảm chi cửa bị mở ra đồng dạng, chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy phút, liền giải khai rồi một đạo công thức. Sau đó, hắn không ngừng cố gắng, lại dùng chừng 10 phút đồng hồ, lại dưới một thành. Tần Nhiễm Nhiễm ở một bên nhìn được một mặt mờ mịt. Bạch Mục Giã tùy thân màn sáng trên đã viết đầy đủ loại phù hiệu, chữ số, có chút nàng có thể xem hiểu, có chút thì hoàn toàn xem không hiểu. Thật, pháp trận là phù triện sư, cũng là lớn nhà số học. Hai cái canh giờ đã qua, Bạch Mục Giã thân thể bốn phía đã tràn đầy màn sáng. Phía trên kia viết đầy đủ loại số học công thức. Cuối cùng, Bạch Mục Giã thở dài ra một hơi, thì thào nói, đại đạo đơn giản nhất, thì ra là thế. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, lên rồi truyền tống bậc thang. Uy, tình huống như thế nào? Tần Nhiễm Nhiễm một mặt đờ đẫn nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trở về vẽ bùa, Bạch Mục Giã lẩm bẩm rồi một câu. Sau khi trở về, Bạch Mục Giã chỉ dùng nửa cái tiếng đồng hồ, liền vẽ lên một chương pháp trận phù đi ra. Vẽ bùa quá trình Tần Nhiễm Nhiễm cũng không quấy dày. Vẽ xong về sau, Tần Nhiễm Nhiễm hiếu kỳ muốn sang xem một mắt, phát hiện phía trên kia vậy mà liền chỉ có chút ít mấy bút, như không biết, còn tưởng rằng là tiểu nhi vẽ xấu. Nàng một mặt ngạc nhiên nhìn lấy tấm bùa này, lại nhìn xem Bạch Mục Giã. Liền này, Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái. Ngươi hiểu cái gì? Đây là trải qua vô số lần tính được ra kết quả. Nhưng chân chính kết quả, kỳ thực vô cùng đơn giản. Ngươi nghĩ một chút, nếu như phá giải này pháp trận độ khó thật lớn như vậy. Như vậy, năm đó cái này tông môn bên trong những cái kia cấp thấp đệ tử. Bọn hắn nghĩ muốn ra vào một lần tông môn, nhiều lắm khó khăn. Tần Nhiễm Nhiễm chỗ dường như biết được suy nghĩ, gật gật đầu. Sau đó nói, những cái kia cấp thấp đệ tử, không có chuyện ra tông môn làm gì à? Người ngốc sao? Năm đó viên tinh cầu này nhưng không phải như thế. Tinh cầu mặt ngoài, khẳng định là có người ở lại. Bọn hắn tông môn, mới là ở bên trong tinh cầu bộ. Bạch Mục Dã khinh bỉ nhìn rồi nàng một chút. Tần Nhiễm Nhiễm bị Bạch Mục Dã khinh bỉ có chút xù lông. Giận nói, ta làm sao biết rõ những này? Đúng vậy à, cho nên ngươi không được. Bạch Mục Dã nói rằng, Tần Nhiễm Nhiễm, ngoặc kép, ta nhẫn, không cần cùng một người dáng dấp cảnh đẹp ý vui người không chấp nhặt. Hai người đánh lấy miệng cầm, lại một lần lại tới đây. Bạch Mục Dã đem trong tay chương này cực kỳ đơn giản phù triện trực tiếp hướng cửa đá nơi đó vỗ một cái, sau đó kích hoạt, trong chốc lát, một cánh cửa, đợt ánh sáng liễm diễm xuất hiện ở trước mặt hai người. Như là bị gió xuân thổi nhíu một ao xuân nước, Tần Nhiễm Nhiễm ngơ ngác nhìn lấy, sau đó dụng lực vỗ một cái Bạch Mục Dã bả vai. Được, tiểu tử. Bạch Mục Dã có chút không lời nhìn lấy nhón chân lên đập rồi chính mình một chút Tần Nhiễm Nhiễm. Trên cao nhìn xuống đưa tay đập rồi đập Tần Nhiễm Nhiễm đầu. Đó là, Tần Nhiễm Nhiễm lật một cái xem thường. Sau đó một ngựa đi đầu, đi thẳng vào, Bạch Mục Dã theo sát phía sau cùng theo vào. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười đồng thời, cũng thật thoải mái. Tần Nhiễm Nhiễm xác thực rất thông minh, rất nhiều chuyện đều làm được không lộ ra dấu vết. Nàng dẫn đầu đi vào cũng không phải là nghĩ muốn cùng Bạch Mục Dã tranh cái gì, mà là sợ bên trong gặp nguy hiểm. Sau khi đi vào, hai người có chút bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Đây là một cái thế giới a. Tần Nhiễm Nhiễm nhịn không được tán thưởng nói. Trước mắt không phải một tòa trong tưởng tượng cổ xưa địa cung, mà là một cái cùng thế giới bên ngoài đồng dạng, mười phần hoạt bát thế giới. Hương hoa chim nói, cây cối thành ấm, bọn hắn trước mắt là một đầu đá xanh lát thành con đường. Ước chừng hơn 2 mét rộng, hai bên đường liền là đủ loại chọc trời cây lớn, rừng cây bên trong líu ríu, thế mà có thể nghe thấy tiếng chim hót. Hai người vị trí, đại khái là chỗ giữa sườn núi, sau lưng cảnh tượng, đồng dạng cũng là như thế. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Cầm liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt trông được thấy một màn kia vung chi không đi chấn kinh. Tấm bản đồ kia trên, nơi này nhưng bộ dáng không phải vậy, chi kia mạo hiểm đoàn tiến vào địa phương, cũng là địa cung bộ dáng. Tần Nhiễm Nhiễm thì thào nói, nơi này lại còn có vật sống. Chúng ta sẽ không phải là vào lộn chỗ a. Bạch Mục Dã cũng có chút cào đầu, nói, nhưng ta chính là dựa theo bình thường pháp trận phá giải phương pháp tiến đến đó a. Nơi này hẳn không phải là thế giới giả tưởng. Hắn cúi người, ngồi xổm người xuống nhìn lấy ven đường một đóa hoa dài. Phía trên kia còn nằm sấp một cái ong mật. Hô, Bạch Mục Dã một hơi thổi qua đi. Ong mật vỗ cánh chạy như bay rồi. Tần Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu được, rõ ràng cái gì rồi. Bạch Mục Dã đứng người lên, nhìn rồi nàng một chút. Chúng ta tiến vào địa phương, mới thật sự là tông môn. Người ngẫm lại xem Tiểu Bạch, nếu như cái kia cổ xưa tông môn, năm đó ở tinh cầu này nội bộ chỉ là từng mảnh mênh mông địa cung nói. Ai nguyện ý ở loại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương sinh hoạt? Bọn hắn lại không phải vong linh pháp sư, phù triện sư coi như lại thế nào trạch, đó cũng là cần lấy hoàn cảnh dễ chịu một điểm a. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt hưng phấn. Đúng rồi, đây mới thật sự là cổ xưa tông môn vốn có bộ dáng. Này mặt trong, tự thành một cái thế giới. Nàng chính nói xong, đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu to. Hai người nâng lên đầu, thuận lấy cao lớn tán cây lộ ra khe hở. Trông thấy đỉnh đầu trắng sáng bầu trời bên trong, lướt qua một cái to lớn phi cầm. Nhìn qua tựa hồ là một cái ưng, nhưng đặc biệt lớn, dương cánh có đủ hơn 30 mét. Kia đội mạo hiểm vào địa phương lại là thì sao? Còn có, chúng ta thế nhưng là dựa theo ngươi phần này địa đồ đến. Nhìn bản đồ này trên không, cái này cũng có lẽ là địa cung a. Bạch Mục Dã vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Tần Nhiễm Nhiễm nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là pháp trận bên trong, tiểu thế giới bên ngoài địa phương. Chỗ cửa không có sai, nhưng nếu như không phải dùng ngươi phá giải phương pháp, mà là sử dụng cái khác phương pháp, hoặc là nói, pháp trận mất hiệu lực, biến mất rồi, như vậy mọi người có thể tiến vào địa phương. Khẳng định chính là kia tòa địa cung. Bạch Mục Dã suy nghĩ một lát, gật gật đầu nói, ta rõ ràng ngươi ý tứ rồi, ngươi nói những cái kia địa cung, kỳ thực cũng bất quá là bao trùm ở này cổ xưa tông môn phía ngoài kiến trúc. Có lẽ là bọn hắn năm đó dùng để cho ngoại môn đệ tử ở. Có lẽ là câu thông mặt đất trên trung chuyển chuyển. Đúng, chính là cái này ý tứ. Tần Nhiễm Nhiễm dùng sức gật gật đầu, sau đó nói, Tiểu Bạch, chúng ta lần này khả năng thật muốn phát tài, bởi vì chúng ta mới là duy nhất tiến vào này dưới mặt đất tiểu thế giới người. Ngươi sai rồi, Bạch Mục Dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, nhịn không được dội cho nàng một chậu nước lạnh, ta không biết rõ cái kia Tô lão đến cùng phải chăng sở trường pháp trận là. Nếu như hắn sở trường nói, như vậy hắn liền nhất định có thể phá giải. Này tông môn lưu lại thủ hộ pháp trận, phá giải đi mặc dù không dễ dàng, nhưng đối một cái thần phù sư tới nói, thật không có cái gì độ khó. Bạch Mục Dã còn có một câu nói không nói. Cái kia Tô lão đối Tần Nhiễm Nhiễm tới nói, là lão sư, là một cái an toàn người. Nhưng với hắn mà nói, kia lại là một cái lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được tính mạng hắn người. Bởi vì, hắn là Tề Vương người bên kia. Tuy nói một cái đường đường thần cấp đại lão, khả năng không lớn sẽ cùng một đứa bé không chấp nhặt, cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay thế tục bên trong những cái kia phá chuyện. Nhưng vạn nhất đâu, cho nên, nếu như có thể mà nói, Bạch Mục Dã thả nhưng lúc này đây từ đầu tới đuôi đều không cần cùng đối phương gặp mặt mới tốt. Người kiểu nói này nói, thật đúng là dạng này. Tần Nhiễm Nhiễm cong lấy miệng, có chút không vui. Chi kia mạo hiểm đoàn không có cái này bản sự, nhưng không đại biểu bọn hắn cũng không có. Bất quá không quan hệ, chúng ta cuối cùng vẫn là tiến đến rồi, không phải sao? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đúng, chúng ta tiến đến rồi. Đi, trước thuận lấy con đường này. Đi lên phía trước vừa đi. Nhìn xem địa đồ trên đánh dấu tàng bảo các. Phải chăng chuẩn xác? Tần Nhiễm Nhiễm vui vẻ gật đầu. Sau đó đi theo Bạch Mục Dã thân bên. Bạch Mục Dã đi tới. Trong tay đột nhiên nhiều rồi một cây màu tím que gỗ. Tần Nhiễm Nhiễm trông thấy, sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Chí tôn quyền trượng, Bạch Mục Dã trịnh trọng nói. Ha ha ha ha, Tần Nhiễm Nhiễm cười đến ngửa tới ngửa lui, dùng tay chỉ Bạch Mục Dã. Ngươi thật sự là chết cười ta rồi. Ngươi nhẫn không gian có thể chứa cực lớn tinh tế phi thuyền, cho nên gọi chí tôn nhẫn không gian. Ngươi tùy tiện xách ra một cây phá cây gậy chính là chí tôn quyền trượng. Chúng ta cái kia thịt nướng lò, có phải hay không gọi chí tôn đồ nướng lô a? Bạch Mục Dã có chút không lời nhìn rồi nàng một chút. Nói, không, cái kia lò, gọi thái thượng chí tôn bát quái hỏa lò. Ta đi, chết cười ta rồi, không được rồi, quả thực rồi, Tiểu Bạch, ngươi thật chơi thật vui rồi. có lẽ là rốt cục tiến vào này trong tông môn bộ. Tần Nhiễm Nhiễm vui vẻ đến không được, cười điểm cực thấp, chơi vui cũng không thể cho ngươi chơi. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, mang theo Chí Tôn quyền trưởng, đi về phía trước, hắn vừa mới là cảm giác có chút bất an. Nhất là ở loại này đã tồn tại vô tận năm tháng nhưng lại còn có sinh vật địa phương. Hắn thậm chí cảm thấy được nơi này đột nhiên tung ra một cái người đến đều không kỳ quái, to lớn như vậy một cái tông môn, khó nói tất cả mọi người thật đều chết sạch, liền không thể thừa xuống một số người, ở chỗ này sinh sôi sinh sống. Này dù sao cũng là một cái thế giới. Tựa như nhân loại tổ tiên không có xông ra tự thân chỗ này tinh hệ trước đó, liền đang tự thân chỗ này tinh cầu trên sinh hoạt, không phải cũng sống rất tốt. Nếu như nơi này vẫn luôn có người, như vậy đến hôm nay, bọn hắn sẽ phát triển đến cái gì cảnh giới? Bạch Mục Dã trong nội tâm tự hỏi, một cái người yên tĩnh đi ở phía trước, Tần Nhiễm Nhiễm ở phía sau cùng lên đến, cười lấy nói rằng, ai, Tiểu Bạch, ta cảm thấy ngươi này người không ác miệng thời điểm còn thật có ý tứ. Ta nói công chúa điện hạ, ta là tới tìm bảo, nơi này khả năng tồn tại nguy hiểm, ngài có thể đừng như vậy buông lỏng được không? Bạch Mục Dã bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm. Trong lòng tự nhủ mới vừa ở trong lòng khen xong ngươi tâm tư cẩn thận, thế nào đảo mắt liền cho quên rồi. Thật sự là không khỏi khen. Tần Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên nhíu lại lông mày, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, thu hồi nụ cười, ta không phải công chúa, thật có lỗi. Bạch Mục Dã chân thành nói, được rồi, trách không được ngươi, tốt rồi, chúng ta nghiêm túc a. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước. Này mặt trong, tựa như là một cái bình thường thế giới tự nhiên, trừ rồi trên không khí bên trong không cảm giác được linh khí tồn tại bên ngoài. Hết thảy đều cùng phía ngoài tự nhiên không có cái gì khác biệt. Hai người thuận lấy đầu này đá xanh đường, không ngừng hướng lên đi tới, rốt cục đi đến đỉnh núi, đồng thời cũng cảm giác được rộng rãi sáng sủa. Một tòa to lớn kiến trúc tọa lạc ở đỉnh núi này bên trên, đại khái nhìn một chút, chí ít có mười mấy tầng. Kiến trúc đại khí mà lại tinh mỹ, giường cột chạm trổ, khí thế hùng hồn. Bạch Mục Dã không khỏi cảm khái nói, có đôi khi ta thật hoài nghi, có phải hay không tiên nữ tọa tinh hệ thượng cổ văn minh mới là nhân loại chúng ta chân chính khởi nguồn. Năm đó chúng ta tổ tiên từ Ngân Hà hệ di chuyển tới đây, chẳng qua là đạp lên rồi đường về nhà. Tần Nhiễm Nhiễm nói, không ngừng một mình ngươi cho rằng như vậy. Chúng ta văn minh bên trong có quá nhiều đồ vật là cùng nơi này đã chôn vùi rơi thượng cổ văn minh trùng hợp rồi. Đúng vậy a, các phương diện đều phi thường giống. Bạch Mục Dã nói, trước mắt này tòa kiến trúc, đại môn đóng chặt, bảo tồn được phi thường hoàn hảo, nói cho đúng đến là phi thường mới, nhìn qua tựa như mới xây xong không mấy năm giống như. Sức mạnh của tháng năm ở chỗ này phảng phất triệt để mất đi rồi tác dụng, trên cổ nhân thủ đoạn coi là thật quá thần kỳ. Dù là toàn bộ tinh hệ đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không có rồi sinh mệnh dấu hiệu, nhưng ở bên trong thế giới nhỏ này lại như cũ chim hót hoa nở, vĩnh viễn không bao giờ mục nát. Uy, có ai không? Bạch Mục Dã lớn tiếng kêu rồi một cuống họng, đem bên thân Tần Nhiễm Nhiễm giật nảy mình, oán trách nguýt hắn một cái. Ngươi mù kêu cái gì? Vạn nhất có người, chúng ta kêu hai cuống họng, xem như bắt chuyện qua, không tính cưỡng ép xông vào a. Bạch Mục Dã nói. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt không lời. Vạn cổ năm tháng, Thương Hải tang điền, nơi này còn có thể có người nào? Kia chim bay thú chạy đủ loại côn trùng giải thích thế nào? Bọn chúng có thể truyền thừa xuống, người liền không thể. Bạch Mục Dã nói, Tần Nhiễm Nhiễm miệng ngập ngừng, lại phát hiện mình vậy mà không cách nào phản bác. Đi thôi, hẳn là không người, Bạch Mục Dã nói xong, nhanh chân hướng lấy này tòa kiến trúc đi qua. Đi đến trước cửa, đưa tay đẩy một cái, môn trực tiếp liền được mở ra. Bên trong có chút tối, bất quá còn tốt, cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Tần Nhiễm Nhiễm đi theo Bạch Mục Dã bên thân, cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhìn lấy. Đây cũng là một tòa thư viện. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn trước mắt từng dãy to lớn giá sách, có chút không lời. Xây ở đỉnh núi trên một tòa thư viện. Nói xong, nàng đánh khai quang màn, chọn đọc tài liệu nơi này địa đồ, thì thào nói, tấm bản đồ kia là giả, trừ rồi chỗ cửa không sai bên ngoài, cái khác nên đều đúng không thượng hào. Câu đối hai bên cánh cửa là được, dù sao chúng ta tiến đến rồi, có nhiều thời gian dò tìm. Bạch Mục Dã nói xong, hướng bên trong đi đến. Cho nên nói, chúng ta đây cũng là vận khí tốt. Tần Nhiễm Nhiễm cười khổ nói, nguyên lai cổ nhân cũng sẽ chọc ghẹo người a. Ta còn tưởng rằng này câu là thật. Nàng dù sao cũng hơi thất vọng, bởi vì câu không đáng tin cậy. Nói rõ ràng tàng bảo các vị trí cũng tuyệt đối không ở nơi này. Này mặt trong là một cái to lớn tiểu thế giới. Nếu như chỉ dựa vào hai người bọn họ chậm như vậy chậm tìm, đoán chừng đợi khi tìm được chỗ kia, món ăn cũng đã lạnh. Mặc dù nhìn qua hai người có một số lớn thời gian, nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Bạch Mục Dã coi như không cần trở về đi học, hắn tối đa cũng chỉ có thể ở nơi này dừng lại mấy tháng. Bởi vì hắn đã đáp ứng muốn đi cùng Vu Tú Tú dò tìm một chỗ khác di tích viễn cổ. Không thể thả người ta bồ câu. Tần Nhiễm Nhiễm cũng giống như vậy. Nàng còn có lượng lớn ca nhạc hội muốn tổ chức. Nàng mở ca nhạc hội mục đích tuyệt không chỉ là vì rồi kiếm tiền. Kỳ thực kiếm tiền bất quá là thuận tay trở nên sự tình. Nàng mở ca nhạc hội chủ yếu là vì rồi tu luyện tinh thần lực. Vô số fan hâm mộ hiện trường thét lên hò hét reo hò quá trình bên trong, sẽ cùng nàng tinh thần lực gây nên cộng minh, để tu vi của nàng ở quá trình này bên trong không ngừng tăng lên. Cho nên, hai người kỳ thực đều không có quá nhiều thời gian, cho nên chúng ta phải mau chóng xác định tàng bảo các vị trí. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt nghiêm túc, nhìn lấy Bạch Mục Dã, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, nói, ngươi có nghĩ đông nghĩ tây thời gian, liền đến tìm xem nhìn, này mặt trong có hay không chân chính địa đồ. Ách, Tần Nhiễm Nhiễm đập rồi vỗ chính mình cái trán. Sao nhóm cảm giác chính mình biến choáng váng đâu? Đúng vậy a, đây là thư viện a. Dù sao nơi này là này tông môn chính mình một chỗ thư viện. Căn bản không cần đến đề phòng ai, có địa đồ lại bình thường bất quá. Đúng rồi, trước khác vào tay, cẩn thận một điểm, kiến trúc này có thể bảo tồn hoàn hảo, nhưng sách vở, liền không nói được rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm. Biết rõ rồi, Tần Nhiễm Nhiễm tính phát hiện rồi. Nàng mặc dù so Bạch Mục Dã còn lớn hơn rồi 1-2 tuổi, nhưng thật không có người nào thành thục. Trước đó vẫn cảm thấy chính mình so Bạch Mục Dã thành thục nhiều rồi. Dù sao, nàng là lâu dài chạy ở bên ngoài, thấy qua vô số sự kiện lớn. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải như vậy một lần chuyện. Chí ít ở dưới mắt loại hoàn cảnh này, nàng trước đó những kinh nghiệm kia cũng không có tác dụng. Ngược lại là Bạch Mục Dã, nhìn qua thành thạo bộ dáng, cái này ra hỏa xem ra lai lịch cũng không đơn giản a, cũng là có thể làm cho Lâm Tử Câm đuổi ngược người trong quá khứ. Thật không có khả năng chỉ có một khuôn mặt. Bạch Mục Dã thăm dò tính, chậm rãi từ giá sách trên rút ra một quyển sách đến. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Còn tốt, bên trong trang giấy cũng chưa từng xuất hiện trong nháy mắt phong hóa tình huống.